Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 256. Trưa nay thì mình có phát tập 255 rồi, thì anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể nghe nhé. Và rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, và đặc biệt là hãy giúp Phong một đăng ký kênh ở trên kênh YouTube Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều nhé. Hãy nghe Tiến Phong ở trên YouTube nhé. Hiện tại được hơn 71.000 bạn đăng ký rồi, thì rất mong anh em tiếp tục ủng hộ, giới thiệu giúp Phong, cũng như là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì mời anh em đến với diễn biến của tập 256. Và tập này thì mình cũng xin phép đọc ngắn một chút. Yêu Tôn, tập 256. Thời gian trôi qua. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo chân bước không nhanh đi tới hư không giữa tế đàn thứ hai và thứ ba. Nơi này uy áp càng ngày càng mạnh. Mạnh Hạo tóc bay múa, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí đôi khi còn có thể dừng lại, giống như là đang cảm thụ uy áp. Chỗ này những người thí luyện kia từng cái một âm thầm lắc đầu. Bọn họ biết nửa ngày Mạnh Hạo không đến được. Nam nhân trung niên lộ về mặt đắc ý. Trước hắn lên tiếng như vậy, trên thực tế nội tâm cũng đang khẩn trương. Nhưng mà giờ này khẩn trương tiêu tán, tiếng cười truyền ra. Phương Mộc, thời gian chỉ có nửa ngày. Nếu như ngươi không đến được đây, liền lập tức cút về đi. Vượt qua nửa ngày, đan dược của ngươi cho không triệu mỗ, triệu mỗ cũng chả cần. Ý lớn lối vô cùng rõ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân trung niên xa xa, mỉm cười, thân thể bước lên trước, dùng nửa canh giờ đạp đến trên tế đàn thứ ba. Thời gian so với trước nhanh hơn nửa canh giờ, khiến không ít người trong lòng cả kinh. Nhưng mà khoảng cách 6 canh giờ này chỉ còn lại có 4 canh rưỡi, tế đàn cũng không thiếu. Nam nhân trung niên yên tâm hơn, tiếng cười truyền ra. Phương Bộc, vẫn còn dư lại 5 cây tế đàn, 4 cành rưỡi. Ngươi nhưng mà muốn nắm bắt thời gian, triệu mỗ rất muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào dùng 4 canh giờ rưỡi đi qua những tế đàn này. Mạnh Hạo xấu hổ cười, cất bước lần nữa bước chân vào hư vô. Uy áp tràn ngập, thân thể hắn đột nhiên khí thế nổi lên, toàn thân tia sáng 10.000 trượng, không có dừng lại, chạy thẳng tới phía trước. Tuy rằng chạy càng ngày càng chậm, uy áp mạnh hơn, nhưng mà lúc này đây khiến ta đến chỗ tế đàn thứ tư chỉ dùng 1 canh giờ. Một màn này khiến không ít người nội tâm lần nữa giật mình. Nam nhân trung niên hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn như cũ lớn đối. Thì tính sao? Giữa chúng ta còn có xung quanh tế đàn, thời gian chỉ còn lại 3 canh giờ rưỡi. Người có thể đến sao? Không dùng lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo lên tiếng với nam nhân trung niên này. Khi thanh âm truyền ra, thân thể Mạnh Hạo giống như là tia chớp, nháy mắt bước chân vào hư vô, trực tiếp đi vào trong uy áp. Tiếng độ ầm ầm vang dội, tốc độ hắn quá nhanh, giống như là xuất hiện ma sát, giống như là đánh trên vách ngăn. Lần này hắn chỉ dùng có nửa canh giờ sẽ thấy lần bước lên tế đàn này. Đây là tòa tế đàn thứ 5. Cái gì? Người thí luyện xung quanh có không ít người trực tiếp đứng lên, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Những người khác cũng đều rối rít, hô hấp dồn dập. Ngoại giới đại cửu Sơn Hải mọi người cũng đều mở to hai mắt. Nửa canh giờ vượt qua hư vô giữa hai tế đàn, cái loại tốc độ này vô cùng kinh người. Nhất là Mạnh Hạo, trước chậm nhất chính là dùng 2 canh giờ. Hắn đã giấu giếm thực lực hay là thói quen uy áp? Phương Bộc này hay là muốn sáng lập ra một cái kỳ tích sao? Khi ngoại giới ổ lên, nam nhân trung niên sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Lúc này giữa hắn và Mạnh Hạo cách 3 tòa tế đàn, nhưng mà thời gian còn có 3 canh giờ, điều đó không có khả năng. Nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt, cặp mắt co rút lại. Hắn thấy được Mạnh Hạo hướng về phía mình cười, nụ cười rất xấu hổ, giống như là có chút ngượng ngùng. Nhưng mà ngay sau đó, Mạnh Hạo lại một lần nữa cất bước, vượt qua hư vô, tốc độ cực nhanh. Không ngờ chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền ầm ầm đi tới chỗ tế đàn thứ 6. Tính thêm chỗ tế đàn thứ 8 nam nhân trung niên sở tại, giữa hai người đã là quá gần. Không có dừng lại, Mạnh Hạo lần nữa cất bước, từ chỗ tế đàn thứ 6 sở tại, đạp tại chỗ tế đàn thứ 7. Lần này ngay cả thời gian một nén nhang đều không có dùng hết. Khi hắn đứng tại chỗ tế đàn thứ 7, nhìn về phía nam nhân trung niên cách đó không xa, nam nhân trung niên ra đầu tê dại, thân thể mạnh đứng lên, đảo hút khẩu khí, sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Thân thể hắn ta run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, nội tâm hối hận và lúc này bạo phát. Nếu có thể cho hắn ta một cơ hội chọn lại, hắn nhất định sẽ không đi trêu chọc đối phương. Xung quanh những người thí luyện lại khá là hoảng sợ, nhất là chỗ Mạnh Hạo lúc này sở tại trên tế đàn thứ 7. Mọi người rối rít đứng lên, vì Mạnh Hạo nhường ra con đường lại ôm quyền sâu cúi đầu. Mạnh Hạo cường hãn, và lúc này khiến tất cả mọi người lần nữa rung động. Ngoại giới đệ cửu Sơn Hải, mọi người rối rít tâm thần chấn động, nhất là những thiên kiêu kia, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh Mạnh Hạo trong lúc xoáy, đưa hắn nâng lên trình độ kinh địch. Tinh không điện đường, những thứ kia, những thứ lão già các tông môn đều lộ ra con mắt kỳ quặc. Lăng Vân Tử giữa không trung mỉm cười, khi nhìn về phía Mạnh Hạo càng là phát tán thưởng hắn. Hắn tu vi cao thâm, tự nhiên nhìn thấu đầu mối, không phải là Mạnh Hạo ẩn giấu tu vi, mà là hắn đối với uy áp nơi này càng ngày đã càng quen. Có thể sáng tạo ra chí tôn pháp, trong tâm thần có hình ảnh cây cổ bị ngạn. Theo hắn tu vi cao thâm, thiên hạ này còn thật không có uy áp gì có thể để choán dừng lại. Lúc này mọi người chỗ thí luyện có không ít đều nhìn về phía nam nhân trung niên, trong ánh mắt mang châm biếm. Nam nhân trung niên này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Xung quanh hắn vốn cũng là không thiếu người thí luyện, nhưng mà giờ này những người này toàn bộ giải tán, kéo ra khoảng cách với hắn. Trêu chọc ai không được, mà lại cố tình trêu chọc Phương Mộc kia. Nam nhân trung niên toàn thân run rẩy, nội tâm run run, ở trong óc ong ong, không kịp suy tư chủ ý, thân thể Mạnh Hạo đã bay vọt lên, khoảnh khắc bước vào hư vô. Lần này chỉ dùng 20 hơi thở, thân ảnh quán giống như là tiên, giống như là thần, trực tiếp vượt qua hư vô, đạp tại chỗ trên tế đàn thứ 8, xuất hiện ngay phía trước nam nhân trung niên. Người thí luyện chỗ tế đàn này toàn bộ hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, nhanh tránh ra. Nam nhân trung niên thân thể run run, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hít thở sâu. Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Phương đạo hữu quả nhiên tu vi cao thâm, nếu địch nhân đấy, triệu mỗ mua đan dược là được. Nếu đích thân đến, triệu mỗ mua đan dược là được. Hắn nói, lập tức lấy ra một túi chữ vật bên trong, trực tiếp ném ra. Bên trong có 100.000 linh thạch. Sau khi Phương đạo hữu cầm đi, có thể đi về. Mạnh Hạo cười cười, sau khi nhận túi chữ vật, vẻ mặt có chút xấu hổ. Không được, ta chỗ này nhưng mà có không ít tinh thần đan đâu. Hắn nói, tay phải vỗ túi chữ vật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một bình thuốc. Trong này có ít nhất mấy chục viên. Ở trước mặt nam nhân trung niên, nhoáng lên một cái. Nam nhân trung niên mở to mắt, thân thể liên tục lui về phía sau. Người không có nói ngươi có nhiều như vậy, ngươi hả? Mạnh Hạo một khắc trước còn có vẻ tươi cười hiện rõ ra ngoài, nhưng mà cái chớp mắt tiếp theo mặt trầm xuống. Ta ngàn dặm xa xôi tới tặng đan dược tới cửa cho ngươi, ngươi không mua à? Mạnh Hạo nói, thân thể nháy mắt đi thẳng tới trước mặt nam nhân trung niên này, tay phải nâng lên, một bàn tay đánh tới. Nam nhân trung niên mới vừa chống cự, nhưng hắn thế nào là đối thủ của Mạnh Hạo chứ? Trong tiếng nổ ầm ầm phun ra máu tươi, bị Mạnh Hạo bắt cóc lại, trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Người đùa giỡn ta sao? Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo hiện lên. Hắn vung chân đá mạnh vào cái tên nam nhân kia. Rắc một tiếng, tên nam nhân trung niên phun máu tươi, xương vỡ vụn, đang định lên tiếng thì tay phải Mạnh Hạo nâng lên, mang theo tức giận giáng xuống một quyền. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Mạnh Hạo ra tay vô cùng tàn nhẫn. Tên nam nhân trung niên hét thảm, máu me bè bét, trông vô cùng thảm thiết. Hiểu lầm, Phương đạo hữu, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm,

Mạnh Hạo lập tức móc túi trữ vật ra lấy 7-8 bình thuốc đưa cho đối phương. Nam nhân trung niên sửng sốt, lần nén thực sự là muốn phát rồ rồi, không muốn mua. Nhưng mà vừa nhìn thấy nụ cười xấu hổ của Mạnh Hạo kia thì toàn thân hắn khẽ run lên, cắn răng móc ra linh thạch mua lại toàn bộ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm túi trữ vật của đối phương, hai mắt càng phát sáng, vội ho một tiếng. À, đạo hữu, ta cảm thấy thương thế của ngươi, những đan dược này có vẻ là chưa đủ đâu nha. Ngươi xem nguyên thần của ngươi bị thương đấy. Ra đầu tên nam nhân trung niên tê dại. Nguyên thần hắn không bị thương chút nào, nhưng mà khi thấy được ánh mắt của Mạnh Hạo, hắn hiểu rõ đối phương rất dễ dàng khiến cho nguyên thần của hắn bị thương thật. Hắn đưa ra vẻ mặt cầu xin, nội tâm đã hối hận đến cực hạn. Linh thạch của hắn đã không có nhiều lắm, số linh thạch này đều tích góp nhiều năm của hắn, cũng có ban thưởng của tông môn. Phương đạo hữu, bỏ qua cho ta đi, ta thực sự sai rồi mà. Nam nhân trung niên cầu khẩn, nhưng mà sâu trong nội tâm lại là hận ý ngập trời. Đối với Mạnh Hạo, hắn hận không thể xé xác đối phương ra. Người đầu tiên ta giết cũng là họ Triệu đấy. Mạnh Hạo hé miệng cười, ánh mắt lạnh băng. Thân thể nam nhân trung niên run rẩy, toàn thân lạnh toát, lại cắn răng lấy ra linh thạch mua đan dược của Mạnh Hạo. Túi trữ vật quán lúc này đã trống rỗng thật. Mạnh Hạo hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai tên nam nhân trung niên. Có gì cần tới thì nhớ gọi ta đến nha. Nam nhân trung niên run rẩy liên tục lắc đầu. Mạnh Hạo nhón lên một cái, bước chân vào hư vô. Lần này đi từ chỗ tế đàn này về tới tòa tế đàn phía trước, hắn chỉ dùng có nửa canh giờ. Một đường trở về, tất cả những người thí luyện đều vội vã ôm quyền cúi đầu, nhường ra một con đường. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều mang theo vẻ khiếp đảm. Sau khi về tới tế đàn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, kiểm kê thu hoạch của mình. Nhìn cái đống linh thạch trong túi trữ vật, hắn cảm thấy chuyến này của mình cũng không có uổng phí. Chỉ đáng tiếc bình các kia quá nhỏ mọn mà. Không phải ta cầm chút pháp bảo thôi sao? Gạch lát cũng bị ta cậy, những cái giá cũng mất. Còn có gạch ngói cũng rất tốt, ta đều lấy hết. Năm xưa khi ta ở Đạp Tiên Kiều, ngay cả cục gạch ta cũng đều đào đi. Mạnh Hạo vừa nghĩ tới bình các, đã cảm thấy đối phương hẹp hòi đến cực hạn. Hắn hận nhất chính là cái loại hẹp hòi này. Bất kể như thế nào, cứ tích tiểu thành đại. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ trở thành người có nhiều tiền nhất trong Cửu Đại Sơn Hải. Trong nội tâm Mạnh Hạo có một chút nguyện to lớn. Thời khắc này hắn hít sâu một hơi, khoảnh khắc hắn đạt tới nguyện vọng đã tiến thêm một bước. Đợi sau khi tìm được Hứa Thanh, đã đủ cho cả hai người tiêu xài cả đời rồi. Mạnh Hạo cảm khái. Thời gian trôi qua, 3 ngày nghỉ dưỡng đã hết. Những người thí luyện dồn dập mở mắt, hai mắt đều sáng lấp lánh. Có Mạnh Hạo ở đây, bọn họ không có câu cầu đệ nhất, chỉ hy vọng có thể tiến vào bát cường. Thân hình Lăng Vân Tử từ trong hư không đi ra, ánh mắt quét ngang mọi người. Vị trí lôi đài là đạo thụ viễn cổ trong tiên khư. Các ngươi hãy chú ý, vị trí đạo thụ mặc dù không phải là chỗ sâu trong tiên khư, nhưng mà cũng tràn đầy nguy hiểm. Khi các ngươi giao chiến, bên ngoài có thể xuất hiện hết thảy biến cố. Nhưng nhớ lấy, không thể rời khỏi đạo thụ viễn cổ. Chỉ cần vẫn còn trên cây, các ngươi sẽ an toàn. Nhưng mà nếu rời khỏi, sống chết chớ bàn đến. Ánh mắt Đăng Vân Tử nghiêm khắc nhìn về phía mọi người. Sau đó vung tay lên, lập tức thiên địa đỏ rực, hư không run rẩy, bát phương vặn vẹo. Tất cả mọi người bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó lập tức bay lên, mà thân thể Lăng Vân Tử tựa trở như là vô cùng khổng lồ, không ngờ đã thu toàn bộ mọi người vào trong tay áo. Một màn này khiến tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Đây là đại thần thông. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, từ trong cổ tay của Lăng Vân Tử, hắn thấy được bên giới, thế giới bên ngoài đang trôi đi, biết rằng Lăng Vân Tử đang triển khai tốc độ tiến về phía trước. Mà theo mọi người ở ngoại giới chứng kiến, thời khắc này ngoại trừ Lăng Vân Tử thì trên hai đầu cổ lộ Nguyên Anh, Trảm Linh cũng có hai lão giả khác bay ra, tập trung lại cùng với Lăng Vân Tử. 3 người lập tức bay thẳng về phía xa. Dọc theo sương mù tràn ngập, có tiếng gào khóc thê lương truyền tới, cũng có những tiếng gầm thét kinh người vang vọng.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Xung quanh nơi này đều là sương mù, có mờ nhạt, có dày đặc, cũng có nơi tỏa ra uy áp tràn ngập, hiển nhiên cũng là phân chia ra các khu vực mạnh yếu khác nhau. Nơi bọn họ đang đứng là khu vực có uy áp yếu nhất, hơn nữa còn được Tam Lão chống cự hơn phân nửa, nên uy áp lan tới trên người bọn họ rất ít. Nhưng mà cho dù là như vậy, vẫn khiến không ít người miễn cưỡng lắm mới có thể chống cự nổi. Nguyên Anh, Trảm Linh gần như đều ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chống cự đại uy áp còn sót lại, quan sát bốn phía. Trong số tu sĩ vấn đạo cũng có một nửa số người đang ngồi, chỉ là có mấy trăm người mới có thể hoạt động tại xung quanh. Mạnh Hạo tiến về phía trước, mới được 100 trượng, bước chân hắn chợt ngừng. Hắn mơ hồ có thể có cảm giác nếu tiếp tục bước lên trước, uy áp sẽ bạo tăng. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó vỗ lên túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, từ từ đưa ra phía trước. Mới vừa bay đi 100 trượng, phi kiếm đã lập tức truyền ra tiếng động răng rắc. Mắt thường cũng có thể thấy được nó đang nứt ra, mấy hơi thở sau trở thành tro bụi. Thời gian 5 hơi thở, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Phi kiếm này là một trong thanh Trảm Linh bảo, nhưng ở chỗ này lại có thể kiên trì được 5 hơi thở. Mạnh Hạo lắc đầu, chậm rãi lùi về sau. Nhưng mà ngay khi hắn lùi về sau, đột nhiên có một giọng nói chợt quanh quẩn trong đầu hắn. Tới. Mạnh Hạo khựng lại, ánh mắt như sao nhìn về phía xa xa trong tiên khư. Giọng nói kia vẫn còn đang vang vọng, khiến cho tâm thần hắn thấp thỏm không yên. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía người khác phía sau, nhưng ngay cả ba người Lăng Vân Tử dường như là cũng đều không nghe thấy. Dường như giọng nói này chỉ có một mình Mạnh Hạo mới có thể nghe được mà thôi. Trong khi giọng nói kia còn đang vang lên, phong yêu cổ ngọc bên trong túi chứa vật Mạnh Hạo chợt phát ra hào quang lấp lánh yếu ớt. Đã rất lâu rồi phong yêu cổ ngọc không có phản ứng, không ngờ lúc này lại phát sáng. Nhưng mà lần này lại không giống như những lần trước, có giọng nói xuất hiện trong cổ ngọc. Phong yêu nhất mạch, tới đây đi, tới chỗ lão phù. Khi giọng nói ngắt quãng kia truyền ra, thì đồng thời sương mù phía trước Mạnh Hạo dường như là có hơi thay đổi. Không ngờ xuất hiện một con đường. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn con đường kia nhưng không bước vào, lại chậm rãi lui về sau. Mạnh Hạo hiểu được với tu vi của mình, có lẽ trong cùng thế hệ là đỉnh phong, nhưng mà nhìn khắp sơn hải, hắn vẫn chỉ là linh cảnh mà thôi. Con đường kia, cho dù là đạt được cơ duyên, nhưng mà với tu vi quán, có lẽ cơ duyên sẽ trở thành nguy hiểm chí mạng. Gần như ngay khén đuôi về sau, thanh âm lại tựa như có chút lo lắng cất lên. Phong yêu nhất mạch, lão phù cũng là phong yêu nhất mạch. Tới chỗ của ta, ta sẽ cho ngươi tạo hóa, cho ngươi cơ duyên, cho ngươi một bước lên trời, cho ngươi một bước lên mây, cho ngươi trực tiếp trở thành tiên. Giọng nói kia càng sốt sắng, Mạnh Hạo lại càng lùi nhanh về sau. Ngay khén thối lui được 10 bước, ngay khén thối lui được 10 trượng, bỗng nhìn sương mù phía trước chợt trở nên cuộn trào. Mơ hồ có một lực lượng mạnh mẽ lao ra, muốn phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt biến sắc, tốc độ lui về sau càng ngày càng nhanh. Thời khắc này ba người Lăng Vân Tử cũng đã nhận ra một màn kia. Sắc mặt ba người chợt đổi, đồng thời ra tay, lập tức thu đám người thí luyện xung quanh vào trong tay áo. Sau đó cất bước xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, từ trong màn sương mù đang quần quận kia, bất ngờ xuất hiện một bóng người. Đó là một tu sĩ, nhưng mà toàn thân đã thối rữa, đầu đã mất một nửa, quần áo rách nát, tỏa ra một cỗ cùng khí tức tang thương mục nát. Xung quanh hắn sương mù lợn lờ, ở trong tay cầm một cây quạt rách nát đứng ở nơi đó, chỉ còn lại có một con mắt vô thần đang nhìn ba người Lăng Vân Tử. Ba người Lăng Vân Tử biến sắc, như Lâm Đại Địch lập tức vận chuyển khí tức toàn thân, tràn ra một loạt dao động pháp thuật quanh quần. Tiền bối đã vẫn, bụi về với bụi, đất về với đất. Đám vãn bối vẫn còn sống, lần này đi ngang qua nơi này, quấy dày tiền bối ngủ say, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tiền bối, xin hãy rời đi. Ba người Lăng Vân Tử lập tức lên tiếng. Ta muốn hắn.